Anh cực bất hạnh của cha mẹ sẽ không di truyền lên em. Viêm Trì nhìn thẳng về phía cô, yết hầu khẽ động. Anh cực, nếu em ở bên anh, tim Nghê Thường lỡ nhịp, cổ tay mạnh mẽ nhoáng lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng trong cốc bắn tung tóe, một vài giọt rơi xuống mờ u bàn tay rắn chắc của người đàn ông. Anh như không có cảm giác gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Bây giờ em cho anh thắng một lần, được không? Về sau, cả đời anh đều bại bởi em. Killing Path thật sự, cách chương.